Chương 923, dịch chuyển. Quá khứ vị lai. Cầu toàn định, phần 2. Chương 923, dịch chuyển quá khứ vị lai cầu toàn định, phần 2. Vì vậy, không giải thích được, Trương Tường đang ở này tăng lữ trong đội ngũ, hướng về kia đại điện ở ngoài phóng đi. Chỉ bất quá, khi hắn bán ra cửa đại điện trong nháy mắt đó, một không do kim sắc Phật quang lại là sáng lên, điều này làm cho Trương Tường hơi kinh hãi, toàn thân căng thẳng lên, cảnh giác thời khắc khả năng sẽ xuất hiện công kích. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn cũng là đột nhiên xuất hiện tại một cái trong thôn, chuẩn xác mà nói, phải nói tồn tại ngoại vi. Ở chung quanh hắn, nam vật xuống lấy mấy chục cổ yêu quái thi thể, mà ở bốn phía, này tăng lữ thì cũng là canh giữ ở thôn các nơi, quanh người của bọn họ cũng là mỗi người có yêu quái thi thể. Rất rõ ràng, những thi thể này đều là hắn cùng những tăng lữ khác giết chết. Bất quá, ngoại trừ yêu quái thi thể ở ngoài, kia trên mặt đất cũng là nằm số lượng nhân loại không ít thi thể. Đó là một ít thôn dân thi thể, số lượng lớn hẹn 50 đến 60 cụ trong lúc đó, từ chỉ có ở trong tã lót tiểu hải tử, đến hơn 50 tuổi lão nhân, đều có, bao gồm trong thôn này sở có tuổi tác tầng nhân vật. Bất quá, nói là bao quát lời nói, chẳng nói là trong thôn này nhân loại, đã là toàn bộ tử trận. Trên mặt đất kia chút thi thể của con người, đại thể đều là tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí có người được ăn chỉ còn lại có chỉ có một hai mắt đột xuất, mặt lộ vẻ không cam lòng đầu. Ghê tởm a, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước, nếu như là lại sớm một chút, bọn họ cũng sẽ không đứng ở Trương Tường bên cạnh cách đó không xa tiểu tăng lữ, chợt đem trong tay mình thiền trượng cho đập đến trên mặt đất. Tại hắn tức giận đập một cái phía dưới, trên mặt đất thậm chí là xuất hiện một cái hơi lom xuống đi vào hầm động đến, cho thấy hắn kia không hề yếu vu đại nhân lực lượng. Mà ở trên người của hắn, thì là dính vào không ít yêu quái tiên huyết, lại phối hợp hắn kia tức giận phát đỏ con mắt, cũng là đem khuôn mặt của hắn nhuộm đẫm mà có chút dữ tợn. Mà vào lúc này, cái kia là Honda sư huynh cũng là đi ra. Bản tâm, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, hiện tại, chúng ta chắc là đem những thi thể này cho hiểm chôn xuống. Nếu không, qua không được bao lâu lại sẽ hấp dẫn mặt khác khều một cái yêu quái, hoặc là dã thú tới. Thậm chí, còn có thể sẽ nảy sinh ra khác yêu quái. Cái kia là đúng Honda sư huynh, tay phải ấn ơ cao y kia tiểu tăng lữ trên bờ vai, hướng về phía hắn nói rằng. Mà ở đối phương khuyên bảo phía dưới, tiểu tăng lữ cảm xúc cũng là từ từ bình phục lại tới. Hảo, Honda sư huynh. Tiểu tăng lữ đem tức giận nhịn xuống phía dưới, hướng về phía đối phương gật đầu. Mà chính là ở tiểu tăng lữ đáp ứng trong nháy mắt đó, một con dấu ở trong phòng, toàn thân đều là lam sắc da thịt, có nhọn móng vuốt cùng hàm răng, cùng với chỉ có một chỉ ánh mắt yêu quái, thì là chợt từ trong phòng vọt ra, hướng về kia tiểu tăng lữ lưng về sau vọt tới. Mắt thấy, không có bất kỳ phòng bị tiểu tăng lữ, sẽ bị đối phương cặp kia nhọn móng vuốt cho mở ngược bể bụng. Thế nhưng, vào lúc này, có hai người cũng là đột nhiên xuất thủ, một cái đứng ở bản tâm tiểu tăng lữ trước người cách đó không xa Honda tăng lữ, thân là đứng ở tiểu tăng lữ trước mặt hắn, tự nhiên là xem tới được vậy từ tiểu tăng lữ nhà phía sau sông tập kích đi ra yêu quái. Hắn tay trái chợt một cái nắm chặt trong tay ra chỉ lấy Phật hiệu tròn côn, hướng về kia yêu quái thân thể quét ngang đi. Mà một người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Trương Tường. Lúc đầu, Trương Tường đúng không muốn xuất thủ. Thế nhưng, ở nhãn quang lóe lên một hồi sau đó, hắn cũng là đột nhiên quyết định xuất thủ. Bởi vì, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, mình có thể bằng mượn cơ hội này, phân biệt ra được chính mình rốt cuộc là có phải hay không tồn tại ở trong hoàn cảnh. Hắn có thể căn cứ cùng với chính mình sử dụng ám ảnh yêu nhận trạm sát yêu quái thời điểm, có hay không có năng lực số lượng chuyển tới, mà để phán đoán chính mình rốt cuộc là có phải hay không ở trong ảo cảnh. Nếu là có, kia tự nhiên không phải, nếu là không có, vậy liền rất có thể là vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Thân thể của hắn chợt tiêu thất, một đạo tinh hồng hào quang đỏ ngầu lóe lên rồi biến mất, kèm theo Trương Tường thân ảnh đi tới tiểu tăng lữ một bên khác. Mà ở giữa không trung yêu quái, thì là chợt ở bên hông hiện lên trên một tia huyết tuyến đồng thời, thân thể bị phân chia thành hai nửa. Sau đó, bị kia hơi chậm một chút tới Honda tăng lữ ra chỉ tròn côn cho đập bay ra ngoài. Mà lúc này đây, cái kia là đúng bản tâm tiểu tăng lữ, mới xem như phát hiện rốt cuộc là xảy ra cái gì sự tình. Tạ ơn cảm tạ bản nguyện sư huynh còn có Honda sư huynh, tiểu tăng lữ âm thầm sợ hướng về Trương Tường cùng Honda tăng lữ nói lời cảm tạ lấy. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có để ý tới điểm này, chỉ là gật đầu mà thôi. Bởi vì, hắn còn có một món khác càng ra trọng yếu sự tình cần xử lý. Nhất hắn ở chém giết kia một đầu yêu quái thời điểm, đúng là hấp thu được một cổ lực lượng. Nhưng lại đúng một hơi lộ ra kỳ quái lực lượng, tràn đầy yêu khí ở ngoài, còn hôn tạp một loại nhàn nhạt chán ghét lực lượng, giống như là Phật quang giống nhau này cổ mâu thuẫn cảm giác, nhất thời đúng để Trương Tường hơi nhíu mày. Mà vào lúc này, cái kia Honda sư huynh cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, sắc trời sẽ chậm, các ngươi hãy đi về trước đi, chúng ta liền lưu lại thu thập những thi thể này đi. Muốn xử lý rơi những thứ này yêu quái thi thể, cần thời gian thật đúng là không ít. Đây cái kia Honda tăng lữ trên mặt của, lộ ra một chút bất đắc dĩ, quét mắt chung quanh một cái những thi thể này. Thế nhưng, Trương Tường cũng là phát hiện, cái này là đúng Honda tăng lữ người. Ánh mắt dừng lại nhiều nhất địa phương không phải kia chút thi thể của con người, mà là này yêu quái thi thể. Mà trong mắt của hắn, còn ẩn chứa một loại không rõ bức thiết cùng khát vọng. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng đem đại bộ phận chú ý đều đặt ở trên người của hắn. Mà đang do dự sau một hồi, Tiểu Tăng Lữ vẫn gật đầu một cái. Ừ, chúng ta đây liền đi. Tiểu Tăng Lữ hướng về đối phương gật đầu. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Tuy là Trương Tường thân thể cũng không có di chuyển, nhưng trước mắt hắn cũng là không hiểu xuất hiện một cái trận hào quang màu vàng nóng tới. Không xong, là muốn lại một lần nữa mau vào rồi không. Trương Tường trong đầu tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, tại hắn bị kia một màu vàng kim Phật quang triệt để thôn tính trước, hắn vẫn cho dù mà kết xuất một cái ơn tới. Một cái thân ảnh chợt từ trong cơ thể của hắn phân hóa xuất hiện, hướng về một mảnh trong thôn xóm né tránh đi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại kia kim bích huy hoàng trong đại điện. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn cũng là nhíu mày tới. Bởi vì, hắn ảnh phân thân bị một cổ lực lượng cường đại cho nghiền thành mảnh nhỏ, kia một cổ lực lượng liền cùng dịch chuyển hắn Phật quang giống nhau. Đợt dường như từ quốc gia khai triển kia hạng hành động sau đó, ta bên này đặt ít đi không ít, ta đúng lưu lượng giảm xuống sao cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vô tốt.